Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết giỏi làm nũng, lúc rời đi còn ngoan ngoãn ôm hắn một cái trước khi Ngu Hải Kình đến. Anh không nghĩ sẽ ở lại cả đêm, anh cảm thấy mình hoàn toàn không xấu xa như Vân Nhập Vi nghĩ. Việc có thể nói nhiều lời với Tạ Xương Tuyết và đối phương còn tin tưởng đã vượt quá mong đợi của anh. Thế nhưng, khi Tạ Xương Tuyết ấm áp mềm mại hoàn toàn rời khỏi lòng anh lại cảm thấy trống rỗng và có chút buồn bã, mất mát. Nhưng những lời đó đã nói ra rồi, nếu ở lại nữa cũng có vẻ kỳ lạ. Sau đó, khi người giám hộ Ngu nhảy ra khỏi cửa sổ, anh mới cảm nhận được gió ở Lục Vân Đài hôm nay thật sự rất lớn. Thật sự rất lạnh, tối nay Tạ Xương Tuyết lại ngủ rất ngon. Anh hiểu rõ hơn về hiện trạng của mình, đã đưa ra lựa chọn, tâm thái tự nhiên ổn định hơn trước. Trong khi Ngu Hải Kình vội vàng leo cửa sổ đêm nay, những người chơi khác cũng không hề nhàn rỗi. Ai cũng có thu hoạch. Ban ngày, ba bang hội lớn đã tìm được những manh mối và tín vật quan trọng liên quan đến Lục Vân Đài. Phía Tạ Xương Tuyết lại không có trở ngại gì, tự nhiên phải nhanh chóng dẫn người của bang hội đi chiếm đoạt. Có đủ hiểu biết về Lục Vân Đài, các người chơi không đi theo đường cũ nữa, quá. Trình tiến lên rất thuận lợi, trước đây nơi đây chỉ là một đống cát vàng. Nhưng hiện tại rất khác biệt, một nhóm người chơi càng đi càng sâu vào đây, cảm thấy mình dường như đã nhận ra một số nơi, như thể đang dạo thăm chốn cũ. Họ đã đi về phía trước rất lâu, hiện tại đã ở vị trí phủ thành chủ, nghĩ rằng A Tuyết đã từng ở đây. Cũng như trước đây, họ đã từng giết quỷ khô lâu ở đây, còn nhặt được bạch cốt lệnh, A Tuyết còn giúp đỡ. Quả thực là nhìn vật nhớ người, khắp nơi đều là Tạ Xương Tuyết, đều là hình ảnh hồi ức. Đặc biệt là khi đi đến bước cuối cùng, nơi từ đường Vân ra. Vì nhiều năm chìm sâu dưới lòng đất, Lục Vân Đài vẫn còn rất nhiều quái vật chiếm cứ ở đây. Đối với người chơi mà nói, đây là lúc cần ra tay dọn dẹp. Hiện tại, con boss chiếm giữ từ đường là một con quái xà xấu xí. Ba bang hội lớn đứng ở các vị trí khác nhau để giành điểm đóng góp sát thương. Thông thường, họ sẽ tranh giành và gây ồn ào trước khi đánh boss, nhưng tình hình hôm nay lại khác. Ba bang chủ nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng xác định vị trí của mình, cực kỳ ăn ý, hiệu suất cũng cao chưa từng thấy. Bởi vì không lâu trước đây họ đã mai phục ở đây, khi đó họ cũng đứng như vậy. Thậm chí các người chơi còn có thể tìm thấy đạo cụ mai phục khi đó ở đây, trận pháp đã bố trí trước đây vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Con quái xà này có thanh máu rất dày, rất khó đánh, ba bang hội lớn đã phải cày kéo ở đó 1-2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới thấy chút hy vọng. Bạch Thu An thấy thanh máu gần cạn, lập tức xông lên định kết liễu nó. Nhưng con boss trước khi chết còn có một đợt cuồng hóa, cái đuôi khổng lồ quật tới. Anh đã không kịp né tránh, cứ tưởng mình sẽ chết ở đây. Chết vào lúc này mà phải về điểm hồi sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến đóng góp nhiệm vụ. Trong lòng anh thầm nghĩ không ổn, nhưng Bạch Thu An không ngờ rằng cuối cùng cái đuôi đó lại không quật trúng anh. Trận pháp mà họ đã bố trí dưới sự chỉ dẫn của Tạ Xương Tuyết lại một lần nữa phát huy tác dụng, chỉ thấy một tia sáng bạc chợt lóe, lập tức xuất hiện một lớp màng bảo vệ trên người Bạch Thu An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giống hệt như khi Lục Vân Đài gặp bão trước đây, trung tâm bất ổn như vậy, nhưng những người chơi ở đó lại không hề bị thương. Chỉ được che chở bởi ánh sáng đó. Tạ Xương Tuyết trước nay đều sẽ không quên suy nghĩ cho họ. Bạch Thu An nhìn sang bên cạnh, thì Tửu Giang Hồ và anh Đào Phiên Gia cũng gặp tình huống tương tự. Chuyện lớn như vậy, tại chỗ chắc chắn có không ít người livestream, khán giả cũng thấy tất cả những điều này, mọi người trong lòng đều biết chuyện gì đang xảy ra. Qua, đã lâu như vậy rồi, Xương Tuyết đều không ở bên cạnh chúng ta, còn bảo vệ người chơi nữa. Nhưng nói vậy tôi có chút hoảng, bệ hạ ở thời điểm này còn đó, A Tuyết đã không còn, nghe nói cốt truyện vũ tộc là một bi kịch lớn, sợ A Tuyết xảy ra chuyện quá. Lầu trên CC, đừng miệng quạ đen, Phù Mộng Vân Gian chỉ bị phong ấn thôi, đợi chúng ta làm xong nhiệm vụ thế giới, bản đồ mới mở ra lại, vợ tôi sẽ trở lại bên tôi, giống như Lục Vân Đài vậy, dù sao trong mắt người chơi chúng ta, anh ấy chưa từng rời đi. Bạch Thu An cũng thấy những nội dung tương tự trên bình luận. Vấn đề này trước đây anh cũng lo lắng, nhưng chỉ cảm thấy Vô Biên Hải sẽ không làm chuyện vô nhân tính như vậy, chôn vùi một nhân vật hot như vậy, người bình thường đều không làm được. Hiện tại tình hình vẫn khẩn cấp, không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều, mọi người nắm chặt thời cơ này, lập tức xông lên kết liễu boss. Chờ khu vực này được dọn dẹp sạch sẽ, họ đổ nguyên huyết có được từ Vân Nhập Vi vào hồ nước khô cạn. Thần mạch Lục Vân Đài đã ngủ say mấy trăm năm dường như đã được nuôi dưỡng và hồi sinh, chỉ cần một chiếc chìa khóa như vậy, tòa thành này có thể tái hiện nhân gian. Các người chơi đợi một lát ở đó, liền thấy nước dần dần trỗi lên từ giữa hồ, đồng thời, bên tai họ nghe thấy tiếng sấm mùa xuân ầm ầm, nơi đây bắt đầu đổ mưa lất phất. Đồng thời, thông báo hệ thống trò chơi bắt đầu cập nhật một số nhắc nhở phần thưởng. Chúc mừng bang hội Bạch Bích, Lãng Thiên Nhai và Cà Chua Xào Trứng Gà đã hoàn thành nhiệm vụ khởi động lại thành chính Lục Vân Đài. Phần thưởng đã được phát trong hệ thống bang hội. Chúc mừng bang hội Bạch Bích, Lãng, Thiên Nhai và Cà Chua Xào Trứng Gà đã nhận được vật phẩm truyền thuyết. Kiến thành lệnh quý giá nhất thì cả ba bang hội đều nhận được một khối. Xếp hạng theo độ đóng góp nhiệm vụ, bang hội có điểm cao nhất có thể lựa chọn đồng ruộng trong thành. Bạch Thu An thuận lợi giành được hạng nhất, trong lòng anh vui mừng. Anh lập tức muốn nói với Tạ Sương Tuyết, nhưng việc làm nhiệm vụ này đã kéo dài đến khuya. Thì Tửu Giang Hồ cũng không thất vọng, lại hỏi thêm một câu. Ai, gần đây có nghe tin gì không? Chuyện thần ma muốn phát triển người chơi hệ sinh hoạt, Lục Vân Đài là nơi thí điểm đấy. Anh Đào Phiên Gia cũng chồm tới. Tôi cũng nghe nói, thật hay giả. Bạch Thu An tin tức của anh Thảo, nói vài câu đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba bang hội vốn rất đối đầu giờ cũng có thể ngồi lại nói chuyện như bạn bè. Diễn đàn đều đồn ầm ĩ, không coi là bí mật gì. Vì thế Bạch Thu An cứ thế nói thẳng. Tôi đã nói chuyện với người của Vô Biên Hải, hình như là thật, nhưng anh ta nói còn phải chờ một người gật đầu, chắc là chờ Ngô Hải Kình, nhưng chuyện này chắc chắn đến 89 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ một lát, lại bình luận, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu thật sự làm được, cái kiến thành lệnh này càng ngày càng đáng giá, các anh cứ lén lút mà vui đi. Hơn nữa, Thần Ma là game cũ đã lâu không có tân nhân ảo ạt, người càng ngày càng đông mới có ý nghĩa chứ. Anh Đào Phiên Gia và Thi Tửu Giang Hồ nhìn nhau, cũng cảm thấy lời anh nói có lý. Quan trọng nhất là, xem xu hướng cốt truyện hiện tại và giá trị liên kết của A Tuyết. Cái này chắc chắn có liên quan đến anh ấy, rất có khả năng anh ấy vẫn là NPC chủ chốt. Cơ hội xuất hiện tăng lên đáng kể, còn có thể gặp thêm vài lần, càng là chuyện tốt. Bạch Thu An nói đến đây mặt còn mang theo nụ cười. Đi thôi, offline, mai tôi đi tìm anh ấy. Thi Tửu Giang Hồ, đúng đúng, càng có lý. Còn đêm đó, Ngô Hải Kình, người đã chịu gió lạnh thổi qua Lục Vân Đài, sau khi thoát game vẫn cảm thấy lòng trống rỗng không ngủ được, như thiếu mất thứ gì đó. Có lẽ là do quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó, anh mở mắt ra lướt mạng xã hội, thấy những gì Bạch Thu An đăng không lâu trước đó. Ngoài việc nhận được kiến thành lệnh, anh ta còn đăng ảnh động cảnh cuối cùng khi đánh quái được trận pháp của Tạ Sương Tuyết bảo vệ. Phía sau còn có vài tấm ảnh họ cùng nhau dựng trận pháp, Tạ Sương Tuyết ở ngay bên cạnh anh ta. Kèm theo dòng chữ, cảm ơn Tuyết Bảo đã bảo vệ tôi. Ngô Hải Kình, nói thân mật như vậy, đây là tự lừa dối mình đúng không? Tôi thấy Tạ Sương Tuyết đối xử với anh cũng không khác gì với những người chơi khác đâu. A Tuyết chỉ là thấy ai cũng rất lịch sự mà thôi. Chưa kể trong game, xét theo vai vế, Bạch Thu An nhiều nhất cũng chỉ là vai tiểu cữu cữu, mà còn không phải ruột. Thịt, khi văn phòng hỗn loạn, bố anh không muốn xen vào chuyện này, nhưng lại biết Bạch Thu An có chút giao tình với lão Bạch, sợ anh ta bốc đồng, liền sớm nhét anh ta ra ngoài học. Lúc đó Bạch Thu An cũng chỉ mới ngoài 20, không thể ảnh hưởng đến quyết định của thế hệ trước, cho nên không thể quản được. Chuyện gì, sau này... Anh ta đến chơi game thần ma một cách rầm rộ, rồi đổ tiền trở thành một đại gia game nổi tiếng, ít nhiều cũng có ý đền bù lão Bạch. Trong lòng anh ta rất rõ ràng, Ngô Hải Kình mới là đệ tử duy nhất mà lão Bạch tin tưởng. Đương nhiên, anh ta cũng không biết chuyện AI đó, cho nên Bạch Thu An không thể coi là người giám hộ chính thức, không được xếp hàng. Anh ta mới là người giám hộ chính thức, không thể lay chuyển mới đúng, Ngô Hải Kình sắp xếp rõ ràng chuyện này. Nhưng vẫn cảm thấy có chút bị đè nén, còn hơi chua chát. Hơn nữa, anh phát hiện, thật sự có quá nhiều người thèm muốn Tạ Sương Tuyết, không chỉ riêng Bạch Thu An. Đã muộn thế này, đông đảo cư dân mạng, Vẫn chưa ngủ, cái nhóm mà anh đã mơ màng thêm vào, trước đó vẫn không ngừng cập nhật tin tức, hơn nữa bắt đầu có những hành vi sáng tác kỳ quái vào đêm khuya. So với đó, mỹ nhân xương tuyết cho tôi L, M, đã được coi là rất lịch sự và hòa nhã rồi. Ngô Hải Kình lại một lần nữa chìm vào, im lặng, anh cảm thấy huyết áp mình hơi cao, vốn đã không ngủ được, giờ càng không ngủ được. Làm game lâu như vậy, Ngô Hải Kình đã quá quen với những hành vi si mê hình tượng ảo của mọi người, luôn phải cho phép người ta tưởng tượng. Nhưng những chuyện này đặt lên người Tạ Xương Tuyết, anh lại có một loại D, CV, âng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, không thể kìm nén được. Ngô Hải Kình không nghĩ kỹ, đặc biệt là chuyện 009 vẫn còn luẩn quẩn trong đầu anh. Thế là anh khó chịu cả một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Bạch Thu An và nhóm người chơi khác thì lại hăng hái. Nhưng khi đi tìm, anh không thấy Tạ Xương Tuyết trước tiên, mà lại thấy Vân Nhập Vi. Cô đang ngồi trên lan can, nhìn cát vàng ngút trời ở Lục Vân Đài mà thở dài. Thấy các người chơi lộn xộn đi vào, cô liền ngăn lại một chút, nói. Chờ chút đã, A Tuyết chưa tỉnh đâu, hôm qua anh ấy hơi mệt, cứ để anh ấy ngủ thêm một lát. Cô vừa nói vậy, Bạch Thu An liền dừng lại. Anh thấy trên mặt Vân Nhập Vi có vẻ u sầu, chuyện cô lo lắng cũng rất rõ ràng. Mặc dù Tạ Xương Tuyết đã đề cập đến vùng đất phía Bắc, nhưng tương lai vẫn còn mờ mịt, và trước mắt, sự chìm xuống của Lục Vân Đài tuy chậm rãi, nhưng lại không thể không chấp nhận. Bạch Thu An có chút không đành lòng, liền định nói cho cô biết chuyện họ đã khởi động lại Lục Vân Đài. Nhưng góc nhìn của NPC và người chơi không giống nhau, cô chưa chắc đã hiểu được điều này. Vân Nhập Vi nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một lúc, các người chơi liền thấy cô cười, như thể không còn khó chịu như vậy nữa. À, hình như tôi hiểu rồi một chút, dù sao, tương lai chắc chắn là có hy vọng, đúng không? Vân Nhập Vi nói, A Tuyết hôm qua nói với tôi, phải tin tưởng Đại Lục Du Hiệp, các bạn lương thiện, dũng cảm và thích giúp đỡ mọi người. Nếu anh ấy nói vậy, tôi sẽ tin tưởng các bạn. Hóa ra A Tuyết đối xử với họ như vậy. Nghe những lời khen ngợi này từ miệng người khác, cảm giác còn tốt hơn là trực tiếp nghe thấy. Rõ ràng trong mắt họ, Tạ Xương Tuyết mới là người lương thiện và dũng cảm nhất. Lòng Bạch Thu An lập tức mềm nhũn, nói, A Tuyết tối qua nói chuyện với cô sao? Đúng vậy, Vân Nhập Vi gật đầu. Ai, lúc đó cũng có một du hiệp ở đó. Anh ta hình như nói chuyện rất lâu với A Tuyết, còn ôm A Tuyết. Vân Nhập Vi cảm thấy họ đều là một nhóm, liền không giấu chuyện này. Cô cẩn thận phân biệt một chút nhóm du hiệp này, rồi nói. Hôm nay anh ta không đến à? Bạch Thu An nghe xong những lời này, vẻ mặt đang cười lập tức cứng lại, chờ anh kịp phản ứng, liền bắt đầu lửa giận bùng lên. Tối qua mọi người đều đang đánh boss, người của ba bang hội lớn chắc chắn không thể tự tiện đi vào đây, có bản lĩnh này vào phòng Tạ Xương Tuyết chỉ có một người. Ngô Hải Kình còn nói không phải trông coi tự trộm, đúng là xúc sinh mà. Nửa đêm đến phòng A Tuyết có thể có chuyện tốt gì? Lại còn ôm A Tuyết, tôi muốn khiếu nại hắn. Trong phòng, Tạ Xương Tuyết thực ra đã tỉnh, anh bị đánh thức bởi một luồng sáng lớn vào sáng sớm. Chỉ cần xem diễn đàn là biết, mức độ thảo luận vượt ngoài dự kiến này không chỉ vì cốt truyện trước đó, mà còn vì Vô Biên Hải đã phát thông báo mới nhất. Thông báo này được phát ra khoảng một chút trước khi Bạch Thu An và nhóm của anh ta online. Chính là về việc tăng cường người chơi hệ sinh hoạt mà diễn đàn đã suy đoán từ lâu. Ước chừng là vì anh ta đã gật đầu, ý tưởng phát triển mạnh người chơi hệ sinh hoạt của thần ma liền lập tức được thực hiện. Thông báo cho biết, vùng đất phía Bắc và Lục Vân Đài, hai thành chính thuộc về các thời không khác nhau, sẽ được kết nối. Sau khi hai nơi này được mở lại, giá trị danh vọng nhận được từ nhiệm vụ trong thành sẽ được đồng bộ và cộng dồn. Danh vọng thành chính ngoài việc đổi được vật phẩm game, quan trọng hơn còn có thêm đặc tính nghề nghiệp đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, phần lớn đều là thêm đặc tính nghề nghiệp chiến đấu. Trong phạm vi nhất định của thành chính, việc chém quái sẽ có tăng cường. Nhưng Lục Vân Đài và vùng đất phía Bắc là lần đầu tiên có thêm đặc tính kỹ năng sinh hoạt thuần túy. Trong thông báo, đặc biệt nhắc đến các NPC chủ chốt ở hai nơi này, Tạ Xương Tuyết, Vân Nhập Vi và Vân Tường. Mặc dù hai nơi này hiện tại không ở cùng một chỗ, nhưng người chơi có thể tự do xuyên qua thông qua nhiệm vụ, đến lúc này sẽ có cơ hội gấp đôi, mới gọi là tăng cường cấp sử thi thực sự. Hơn nữa, Tính ra thì thực sự có lợi cho mọi người chơi. Trồng trọt, luyện dược, chế độc, đào quặng, rèn, nấu ăn, thương nhân, kiến trúc, 8 loại kỹ năng sinh hoạt này tất cả người chơi đều có thể chọn thứ hai để tiến tu, nhưng vẫn luôn chỉ là phụ thuộc vào thân phận người chơi chiến đấu. Nhưng thần ma đã phát triển 3 năm, quần thể người chơi trong game và đại thế giới dần dần ổn định, mặc dù không ngừng có cốt truyện cập nhật, nhưng một số người chơi thực sự đã chuẩn bị nghỉ hưu. Trên cơ sở này, người chơi hệ sinh hoạt đã có nền tảng để phát triển. Đặc biệt là còn nhắc đến NPC Tạ Xương, Tuyết này, vậy con trai tôi thật sự phải làm ma vương sao? Mẹ tự hào quá, quyền cao chức trọng, Xương Tuyết đại mỹ nhân gả tôi đi, tôi đào quặng nuôi em. Đây mới gọi là lối chơi mới, có chút mong đợi. Nhưng ngoài những người chơi lâu năm này, còn nhiều bình luận hơn đến từ những tân binh hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với thần ma. Thật sự muốn làm hệ sinh hoạt, vừa nhìn thấy làm ruộng là muốn lao vào, hiệu ứng đồ họa nhìn không tệ đấy. Lục Vân đài rộng lớn, thông báo cho biết chỉ cần đạt đến cấp độ nhất định là có thể thuê đất. Ví dụ người chơi hệ sinh hoạt chọn làm ruộng có thể thuê một trang viên nhỏ quanh thành chính. Người chơi hệ kiến trúc còn có thể tham gia thiết kế, độ tự do cũng cao như trước đây. Cảnh tượng đó, cầu nhỏ nước chảy, yên bình tĩnh lặng, hoàn toàn là giấc mơ điền viên. Điều này đã chạm đúng điểm hứng thú của một số người ban đầu không có cảm tình với thần ma. Tôi chậm phản ứng, tay chân không phối hợp, game thực tế ảo phải xem thao tác, còn phải phối hợp vị trí với đồng đội. Tôi vốn dĩ đã sợ xã giao không thích lập đội với người khác. Trước đây đăng ký thần ma chơi 2 ngày, vì lóng ngóng bị quái vật đánh chết nhiều lần, sau đó liền không chơi nữa. Thật ra thế giới thần ma cũng rất thú vị, nếu có người chơi làm nông thì hoàn hảo. Trước đây, thần ma làm tuyên truyền đều là kiểu 3 vòng 5 báo trước, đao lớn chém vào mặt, đối với thế giới kỳ ảo mà nói, cảm giác chiến đấu và nhiệt huyết dâng trào đều không chê vào đâu được. Nhưng một thế giới game ngày càng hoàn thiện không thể cứ mãi đánh đấm, có người thích từng quyền đến thịt, cũng có người thích thế ngoại đảo nguyên. Đánh chết một con quái, hoặc thu hoạch được trái cây trên mặt đất, đối với người chơi đều là niềm vui. Điều này cũng có nghĩa là, thế giới thần ma này thật sự ngày càng chân thật. Càng có người đã nhạy bén ngửi thấy mùi tiền, muốn đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh cửa hàng, tức là cũng có thể kiếm tiền trong thần ma. Cảm giác lựa chọn nghề nghiệp của người chơi cũng mở rộng nha. Trước đây, giao dịch trong game đa số là mua bán đạo cụ, những nơi ăn chơi như quán rượu cơ bản đều do NPC quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu người chơi hệ sinh hoạt phát triển lên, thương nhân trong game không chừng thật sự có thể kiếm được tiền thật. Lập tức có người theo dõi, muốn kiếm tiền còn có thể làm livestream game, livestream xây trang viên các thứ. Còn nữa, thần ma gần đây có mật mã tài phú các bạn biết không? Mật mã gì? Hắc hắc, dù sao các bạn vào sẽ biết. Thông báo này vừa phát ra, lại mang theo vài phần nhiệt độ cho livestream của Lăng Giác. Mọi người đều cho rằng đây là kế hoạch được Vô Biên Hải chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng bước một, không ít người khen lần này 3 vòng 5 quả thực có nhiều điểm sáng. Nhưng không ai biết đây hoàn toàn là chữa cháy, nói sao đây, cố gắng tạm thời xoay sở, ngược lại hiệu quả cực tốt. Thông báo này của thần ma vừa phát ra, mới được coi là thực sự phá vỡ rào cản. Đối với người chơi hệ chiến đấu mà nói, game chủ yếu là giải trí. Nhưng đối với người chơi hệ sinh hoạt, đặc biệt là hệ sinh hoạt trong thực tế ảo, đây dường như là một đoạn nhân sinh đào nguyên. Khác, mặc dù cũng có các nhà máy game làm game nông trại, nhưng những game đó xa xa không thể sánh bằng sự xây dựng thế giới nghệ thuật của thần ma, cùng với cộng đồng người chơi đã trưởng thành và trình độ kỹ thuật hàng đầu trong ngành, đối với các game khác quả thực là đòn giáng cấp độ. Ngày 3 vòng 5 tuy cũng đón một đợt người chơi đăng ký mới, nhưng so với làn sóng kéo người mới hiện tại thì hoàn toàn không đáng kể. Khó trách lại có nhiều sự chú ý đến vậy. Tạ Xương Tuyết chính là NPC chủ chốt trong đó, nhưng anh ấy định sẵn phải chạy hai đầu. Nội dung mới và cốt truyện gốc cũng phải được cân nhắc. Cốt truyện Lục Vân Đài đã hoàn toàn kết thúc, vũ tộc đã lấy được những thứ cần thiết. Họ chuẩn bị quay về, từ góc độ toàn bộ trò chơi, cốt truyện bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo. Trong cốt truyện đã định trước, dù đại vai ác không bị Tạ Xương Tuyết gây thương tích, nhưng việc Vân Nhập Vi cuối cùng ngọc nát đá tan cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn bị phản phệ không ít lực lượng, quả thật phải nghỉ ngơi vài năm. Cảnh này khiến mọi người càng thêm nhận ra Vân Bản Long chính là kẻ đứng sau mọi kế hoạch. Vũ tộc sau khi trở về Phù Mộng Vân Gian cũng bắt đầu thư giãn hơn, không còn dịch chuyển đến Bồng Lai Thành, sự giao lưu giữa họ với hạ giới càng ngày càng ít ỏi. Tuy nhiên, rất nhiều tai họa ngầm đang ẩn chứa ở đây, đây chỉ là sự bình yên. Trước cơn bão lớn, đương nhiên, vài năm, trong cốt truyện game và tốc độ trôi chảy thời gian của người chơi không phải là một. Vô Biên Hải không thể để đông đảo người chơi chờ đợi vài năm, ba ngày sau, sẽ dùng đại pháp trôi đi thời gian, để đưa đoạn này qua đi. Còn về việc người chơi sẽ làm gì trong ba ngày này, nhịp độ của bộ phận game đã được sắp xếp rõ ràng. Thành chính Lục Vân Đài cần được khởi động lại trong không gian người chơi, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không chỉ là chuyện của ba bang hội lớn, đông đảo người chơi cũng phải đi khám phá và dọn dẹp thành chính này. Nhiệm vụ khởi động lại thường sẽ có rất nhiều chi tiết, phần thưởng rất tốt, cũng có thể giúp mọi người làm quen trước với địa điểm. Còn các nhiệm vụ ở Phù Mộng Vân Gian lại cần thêm vài ngày, ngoài vấn đề về thời gian tuyến tạo cảm giác. Vài năm đã trôi qua, cho người chơi, quan trọng hơn là sau một thời gian ngắn chia xa, việc gặp lại những nhân vật này sẽ mang lại cảm giác mới mẻ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, mô hình nhân vật chính cũng sẽ thay đổi theo. Khi Thuần Giao lần đầu xuất hiện mới 18 tuổi, diện mạo còn non nớt, Lạc Ấn cũng sắp xỉ tuổi cô ấy. Vì vậy, ở cốt truyện ban đầu, nhân vật chính sẽ có sự bốc đồng của thiếu niên, đôi khi còn có chút ngây thơ bướng bỉnh, nhưng theo thời gian trôi qua, tính cách sẽ ngày càng trầm ổn hơn. Đây là sự thay đổi nhân vật cần thiết, nên sẽ có sự sắp xếp thời gian tuyến như vậy. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Tạ Sương Tuyết, sự thay đổi của anh ấy cũng không nhỏ. Hiện tại trong game anh ấy mới 17 tuổi, trên mặt còn chút mỡ trẻ con chưa tan hết, trách không được người chơi gọi anh ấy là nhãi con, nhưng vài năm này trôi qua, anh ấy sẽ thực sự từ thiếu niên biến thành thanh niên. Nữ đại mỹ nhân quyến rũ, ánh nhìn có thể câu hồn, nhiếp phách, đã loại bỏ vẻ non nớt và trở nên trưởng thành như trong trailer sắp sửa xuất hiện. Tạ Sương Tuyết bản thân cũng rất mong đợi, đương nhiên anh ấy cũng rất muốn nhanh chóng lớn lên. Cách chương